Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, 3 năm. 1. Trong góc, hắn thấy được cuộn mình cùng nhau Đoàn Lương. Đem này đập choáng, sau đó trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống. Đem Đoàn Lương để ở một bên về sau. Hắn lại lần nữa trở về. Đang muốn đi lên, liền thấy mấy thân ảnh theo trên không rơi xuống. Đội trưởng, tình huống thế nào? Trường Sinh, người chạy đi đâu rồi? Nhạc Hứa hỏi, người điểm linh trúc thời điểm. Ta thấy được Đoàn Lương thân ảnh, liền vọt tới đem này mang ra ngoài. Không nói trước việc này. Long Thịnh nói, hồi cứ điểm lại nói. Lục Trường Sinh gật đầu. Long Thịnh, Nhạc Hứa, Tả Nguyên ba trên thân người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khí tức bất ổn. Nhất là Long Thịnh, trước ngực có một vết thương. Bát Hoang giáp trụ đều bị xé nứt. Mơ hồ trong đó có ăn mòn dị tượng truyền ra. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua. Dẫn theo Đoàn Lương cùng đám người đi trở về. Trên đường, hắn cũng được biết sự tình kết quả. Cái kia cùng Long Thịnh bọn người đánh nhau đại quỷ thực lực mạnh mẽ. Tựa hồ biết phương giải nguy hiểm đã hiểu. Tại là nhân cơ hội thoát đi. Long Thịnh bọn người vô tâm đuổi theo. Đối phương dù sao cũng là tứ tinh đại quỷ. Nếu không phải bọn hắn người người, chỉ sợ ngay cả hắn đều muốn vẫn hận tại đây. Trở lại cứ điểm, giám sát sứ Trương Kiến liên tiếp mừng rỡ chạy đến. Nhưng nhìn thấy Long Thịnh dáng vẻ, lập tức quá sợ hãi. Cái này tại sao có thể như vậy? Bớt nói nhiều lời, nhanh cho đội trưởng an bài gian phòng. Trương Kiến liền vội vàng gật đầu, nói, đi theo ta, đợi hết thầy tạm thời yên ổn về sau. Lục Trường Sinh đi đến trong viện, cũng minh bạch lúc trước Trương Kiến vì sao mừng rỡ. Cái kia bị quỷ lực quấn thân, cùng cự quan hòa làm một thể người đã theo cự quan trên thoát ly. Bây giờ, cái kia cự quan chính an tĩnh nằm tại nguyên chỗ, bị người canh chừng. Lục Trường Sinh híp híp mắt, một vòng màu xám trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau, hắn kinh nghi một tiếng, phát hiện cái kia trong quan tài lớn, đúng là có một cái giống như là phôi thai giống như cái bóng tại thai nghén. Nhìn đến nơi này, vội vàng đi tới, đại nhân, trông coi người đương nhiên không dám ngăn lại Lục Trường Sinh. Vội vàng tránh ra một bên, cự quan liền thành một khối. Xong toàn mật phong, Lục Trường Sinh chính tại quan sát thời điểm, Phương Giải cùng Nhạc Hứa hai người đi tới. Có phát hiện gì a? Trường Sinh, Lục Trường Sinh gật đầu. Cái này trong quan tài lớn, tựa hồ tại thai nghén thứ gì? Phương Giải sắc mặt biến hóa, nói, là cái gì? Một cái phôi thai thể, trên thân quấn đầy đại lượng dây đỏ. Phương Giải cả kinh nói, liền là tên kia, đại quỷ. Nhạc Hứa hỏi, hắn lại là không biết 25 trên cái kia đại quỷ. Phương Giải cũng không có cùng bọn hắn nói. Phương Giải nói, phải, đem ta vây khốn chính là một cái tràn đầy dây đỏ tạo thành đại quỷ. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hiển nhiên, cái này cự quan hẳn là ẩn dưỡng cái kia dây gai đại quỷ phân thân đồ vật. Nhất định phải diệt trừ. Ta tới đi, Lục Trường Sinh nói. Thịt muỗi cũng là thịt, bên trong phôi thai khẳng định cần quỷ vật mảnh vỡ mới có thể ẩn dưỡng đi ra. Chỉ là, để Lục Trường Sinh suy nghĩ sâu xa chính là, tựa hồ linh cấp quỷ, đều có cùng tự thân phù hợp thân thể. Xuất ra một cây đại đao, một đao chém xuống, lập tức, mất đi nguồn năng lượng suối cự quan bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Lộ ra bên trong một cái khuôn mặt mơ hồ phôi thai hạt giống. Tựa hồ đã nhận ra mình lâm vào nguy hiểm cảnh giới. Thai phôi mơ hồ mặt xuất hiện vặn vẹo chi tượng. Tựa hồ đang phát ra tiếng giống giận dữ. Lục Trường Sinh không có chút nào thương hại. Trực tiếp đem này oanh sát. Trên tay tìm tòi. Đem một cái nhỏ bé quỷ vật mảnh vỡ ở trong tay. Hướng Tàng Sơn vòng tay bên trong ném một cái. Mượn nhờ trong chớp nhoáng này. Đem quỷ vật mảnh vỡ cho hấp thu. Tiến hóa nguyên cộng một, lần này thu hoạch, ngược lại là 10 phần phong phú. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Đúng rồi, cái kia đào tẩu quỷ muốn xử lý như thế nào? Đương nhiên là cầu viện. Cầu viện. Phải. Tứ tinh đại quỷ tính nguy hiểm cực lớn. Bằng vào chúng ta cái này một đội người không nói rất khó đem này bắt tới. Coi như bắt tới. Cũng không có nắm chắc lưu lại đối phương. Huống hồ. Hiện tại đội trưởng bị thương. Chúng ta không thể rời đi quá xa. Miễn cho bị đại quỷ thừa lúc. Vì lẽ đó. Chỉ có thể cầu viện. Nhạc Hứa nói. Thấy Lục Trường Sinh trầm mặc không nói lời nào. Phương giải thích. Không cần lo lắng. Việc này sẽ có người tới xử lý. Lục Trường Sinh gật đầu. Ba người tản ra về sau. Lục Trường Sinh lẫn nhau trở lại phủ đệ an bài trong phòng. Trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Sự kiện này từ đầu tới đuôi tựa hồ liền vì Phương giải. Theo vừa rồi Phương giải giọng nói nhìn. Nghĩ đến là có nhân vật lợi hại gì muốn tới. Có thể đoán được, Phương giải hẳn là có bối cảnh gì trong người. Quỷ tộc giết người, hàng đầu mục đích chính là thiên kiêu. Sự kiện này cho hắn xách một cái tỉnh. Có thể không bại lộ vẫn là không cần bại lộ tốt. Tận khả năng đem thực lực tăng lên mới được. Ngự Long phường phân điện cách nơi này có chút xa. Lại nói, cũng không xác định nơi này có hay không đại diễn chân công loại cấp bậc này võ học. Đối với tứ đại phường đến nói, rất nhiều thứ kỳ thật đều là kém một bậc. Có hay không pháp tắc chín tinh cấp võ học mở ra. Hắn cũng không dám xác định. Đại diễn chân công tạm thời không có cách nào tu luyện. Chỉ có thể đem hắn mấy môn võ học tu luyện tốt. Sau đó, tăng lên một chút chân ý chủng loại. Chỗ ở là một cái viện. Một cái diện tích, khoảng chừng mấy trăm mét vuông. Loại này chiếm diện tích 10 phần xa xỉ. Nhưng nơi có người liền có giai cấp. Đây là tất nhiên nếu không. Bằng cái gì người khác thực lực mạnh. Còn muốn tuần thú thủ vệ. Bảo hộ thực lực yếu người. Không biết lúc nào liền muốn mất đi tính mạng. Không quen không biết. Nếu là không có lợi ích duy kế. Trong thời gian ngắn còn tốt. Nhưng muốn hàng ngàn hàng vạn năm đều như vậy. Sẽ chỉ làm đại hợp danh địa thực lực tổng hợp mỗi năm hạ xuống. Thực lực mạnh. Liền muốn làm càng nhiều sống. Còn không mang theo chỗ tốt. Cái kia dứt khoát liền lười biếng. Không tu luyện liền tốt. Để bị người xông pha chiến đấu. Vì lẽ đó. Vạn sự có lợi có hại. Chỉ cần lợi nhiều hơn hại. Cái kia đã làm cho thực hành. Lục Trường Sinh đem kim loại phòng phóng ra. Sau đó để phệ hồn trùng tiến vào bên trong. Ở trên đại giới thời điểm. Hắn cố ý đi Nam Cương góp nhặt không ít phệ hồn trùng. Đáng tiếc, tại gặp phải hư vô chi phong thời điểm, có không ít thất lạc. Cũng may, chỉ nếu có gan tử tại, cũng là có thể bồi dưỡng ra tới. Chỉ là cần thời gian cùng vật liệu, mà tại đại hợp doanh địa, có đầy đủ điểm cống hiến. Cái kia liền sẽ không thiếu vật liệu. Lục Trường Sinh đã sớm chuẩn bị. Hắn đem hạ giới thu hoạch rất nhiều tài nguyên đổi thành điểm cống hiến. Sau đó lại theo bát hoang điện phân điện bên trong đổi cần thiết vật liệu. Trọn vẹn tiêu hết hắn hơn 20 vạn điểm cống hiến. Trong đó, có bộ phận vật liệu, liền là bồi dưỡng phệ hồn trùng sử dụng. Còn lại vật liệu, thì là tu luyện võ học dùng. Không thể không nói, tại thượng giới, rất nhiều hy hữu vật liệu trở nên 10 phần phổ biến. Cái này còn là bởi vì bây giờ đại giới nhận dùng thế lực bắt ép. Nếu là đặt ở mấy vạn năm trước, tài nguyên phong phú càng là khó có thể tưởng tượng. Nếu là sớm xuyên qua hơn 3 vạn năm, liền sướng rồi. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, đem phệ hồn trùng bỏ vào sau. Dựa theo bồi dưỡng phương pháp, cho phệ hồn trùng sáng tạo giao phối điều kiện, cùng nuôi chung phương thức bồi dưỡng khác biệt. Lần này là bồi dưỡng ra đại lượng phổ thông phệ hồn trùng. Vì lẽ đó, phương pháp cùng vật liệu cái gì? Tự nhiên có to lớn khác biệt. Hết thảy giải quyết về sau. Hắn xuất ra khắc bút. Bắt đầu khắc chế linh văn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.